đó là đoạn, tức là mình xin lỗi, cái đó gọi là giảm. Rồi mình bớt xuống từ từ từ từ, cái mình hết cái gọi là đoạn. Đoạn giảm có nghĩa là từ cái đang rất là mạnh, rồi chúng ta giảm từ từ, rồi đi đến cái chỗ đoạn, thì gọi là đoạn giảm. Thì trong kinh này Đức Phật nói với các vị đệ tử về vấn đề đoạn giảm. Thì giờ quý vị mới biết là Đức Phật dạy cái gì trong này. Kinh này được nói ở tại tu viện cấp cô độc, mà Đức Phật mở đầu bài kinh nói với ngài Đại Châu Na là: ngài Đại Châu Na bạch Phật rằng, khi có những loại sở kiến thuộc về tự ngã, tức là ngã chấp, hay thuộc về thế giới tự ngã là pháp chấp khởi lên, thì một vị tỳ kheo có chánh niệm ngay từ đầu có thể đoạn trừ, xả ly những sở kiến ấy không? Thì tức là cái vị tỳ kheo tên là Đại Châu Na bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: nếu có một tỳ kheo nào mà ôm cái chấp nơi mình, cái chấp của mình đó, gọi là chấp ngã đó, và những cái pháp chấp ở bên ngoài, thì bây giờ làm sao để mà đối trị? Thì bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Có một vị nào mà nghĩ rằng tôi là số một, và những cái gì của tôi làm ra là số một, đó, chấp cái tôi là số một, gọi là ngã chấp. Mà nếu chấp những cái bên ngoài của mình là số một, cái đó gọi là pháp chấp. Tôi là giỏi nhất, chùa tôi là đẹp nhất, tôi là giỏi nhất á, là ngã chấp. Mà chùa tôi đẹp nhất là gì? Là pháp chấp. Tôi là có cái dáng mặc áo dài đẹp nhất, áo dài tôi may ở tiệm đẹp nhất, thì cái đó gọi tôi, cái dáng tôi là ngã chấp, mà cái áo dài của tôi là pháp chấp. Thì giờ cái vị này hỏi như vậy, giờ nếu mà lỡ ai mà bị như vậy thì làm sao để mà đoạn trừ? Thì Đức Phật dạy: khi có những sở kiến như vậy khởi lên, thì vị tỳ kheo cần phải như thật quán sát với chánh trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi không phải là cái này không phải là tự ngã của tôi. Có chánh quán như vậy, thời có sự đoạn trừ, có sự xả ly những sở kiến nêu trên. Thì khi mà ai bị như vậy á, thì thường phải quán. Quán là gì? Quán là nhìn sâu, là hiểu rõ. Giờ nhìn sâu cái gì? Nhìn sâu nơi mình. Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân này. Giống như là cái bài khai thị mà cho ngài cấp cô độc, khi mà ông bị bệnh á, thì các vị đại đức như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên tới thăm, thì dạy ông quán chiếu: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Thì thường thường á, mình hay có cái ngã chấp là chấp cái của mình. Cái hiểu của mình, cái biết của mình, những cái gì mà thuộc về bên trong mình, chứ thân của mình, thì gọi là ngã chấp. Mà những cái gì mà thuộc về sở hữu của mình thì mình gọi là pháp chấp. Thành thử đôi khi mình nói chuyện thì nghe thì nó để cho nó dễ hiểu á. Dạ thưa thầy con, thầy mình, bữa nay bà có đi chùa mình không? Chùa mình là chùa nào? Đôi khi những vị mà họ hơi bắt bẻ đó thì nói: chùa mình là chùa nào? Thầy mình là thầy ra làm sao? Thầy nào? Thầy đầu, thầy đuôi? Thế là không có thầy mình. Tức là nói thì cho nó dễ hiểu, nhưng mà thật sự ra vì chúng ta còn ở trong cái thế giới của gì, của đối đãi, cho nên chúng ta phải tạm dùng cái ngôn ngữ đối đãi. Quý vị hiểu không? Còn trong dòng cái thế giới này là phải có mình, có ta, nhưng mà thiệt ra vượt ra ngoài thì đâu có cái việc cái gì là của mình, của ta đâu, phải không? Thí dụ như giờ cái máy này ở chùa này thì gọi là cái của mình. Rồi cái bắt đầu vài bữa nữa ai cúng cho cái máy mới thì cái máy này thuộc dạng second hand rồi, phải không? Rồi đem ra garage sale mà bán á, thì lúc đó đó, đối với của mình là nó là đồ cũ, nhưng mà cái người mà họ mua về thì họ nói là họ của họ là đồ mới. Thì như vậy thì nhìn vô một món vật thì có gì cũ, có gì mới không? Không có. Nhiều khi cũ của mình mà mới của người ta, hay là cũ của người ta mà mới của mình. À, giống như Phật tử, giống như chùa mà thỉnh thoảng mấy cô cứ nói thỉnh thoảng phải đem gạo cũ ra ăn chứ để gạo mới cất. Thiệt sự mới là tại người ta mới cúng thôi chứ biết đâu chừng nằm ngoài tiệm cả, cả năm hai năm trời làm sao. Thì không có cái gì cũ gì mới hết. Quý vị thấy không? Thành thử ra nhìn như vậy gọi là quán chiếu. Thấy sâu như vậy gọi là quán chiếu. Thì mình nhìn kỹ thì mình thấy đâu có cái gì của mình. Của thiệt năm nhà ta chẳng có. Của thiệt năm nhà là gì? Tức là cái của mình á, nó thuộc về năm nhà. Có thể là trộm cướp, giặt giả, bị thuế, bị tịch thu, vân vân. Những cái đó không phải là thuộc của mình. Vậy cái thân này đâu phải của mình. Giờ nhìn kỹ thì phải của mình không? Thì dạ ai mà chả nói dạ không. Thì mình nói bằng lý thuyết thôi. Chứ mình đâu có bao giờ mình dùng cái quán chiếu để mình nhìn đâu. Có bao giờ quý vị ngồi yên lặng, thiệt là yên lặng nhìn lại mình không? Có không? Chắc ít lắm. Để tôi coi coi. Thấy không? Mà nhiều khi mà ngồi mà chưa cái kiến mà cứ chảy tới chảy lui mà thấy tóc bạc là hơi rầu rồi đó. Thành thử ra đôi khi á, Phật dạy thì mình hiểu hết á. Mình hiểu hết nhưng mà mình không có làm được. Mình không có làm được. Thí dụ như Phật nói là mình biết được rằng con người sanh ra thì phải có già, có bệnh. Nhưng mà già sao nó thấy hơi buồn buồn. Pháp Hòa đã có hai điều sợ. Một là sợ già, hai sợ xấu. Vậy cho nên quý vị thấy có tóc bạc rồi đâu có dám để đâu. Cứ hơi lú lú rồi cạo à. Tức là cái mà chúng ta cho là cái thiệt á, thì đôi khi nó không thiệt. Phật nói trong kinh là cái mà Phật cho nó là vô thường á, thì mình cho nó là thường. Cái Phật cho nó là giả, mình cho nó là thật. Mà trong cái bài mà sám hối lục căn của vua nhà Trần để đó, tức là quen ngắm hoa giả, lầm nhận cái trăng thật giả. Cái trăng thật á, thì mình cho nó là trăng giả. Tức là cái trăng đó nó không thật, mình cho nó là thật. Hoa đó thì thích ngắm những cái hoa giả, nhưng mà thật sự ra cái đó là mình quen con mắt, mình quen cái tai. Cái mùi của mình đó, cái mùi mà chúng ta cho là thơm á, chưa chắc nó thơm. Nó không thật. Có thể là cái nhang này nè, đối với mình là nó thơm, là thuộc về dạng nhang trầm. Nhưng mà đối với người bệnh suyễn á, cái nhang này là cái nhang ác ôn. Bởi vì mỗi lần mà nghe cái mùi này là người ta ho, người ta khó chịu lắm. Hả không? Thành thử ra cái áo lạnh đối với người mình á, thì là khi mình bước ra ở trong nhà nè mà áo lạnh á, thì mình cho nó là nóng. Nhưng mà mình bước ra chỗ lạnh á, thì tức khắc cái áo lạnh này trở nên một cái hạnh phúc. Vậy thì không có cái gì nó tồn tại một cách vĩnh viễn, cho nên không có cái gì của mình hết. Không có cái gì của mình hết. Cái thân của mình nè, ăn vô á, rồi phải làm sao? Phải đi ra. Chứ mà nó ứ trong này hoài tức chết à. Mà nó ứ hoài trong này á, thì phải kiếm cái gì để mà uống cho nó đi ra. Nhưng mà đi ra rồi bắt đầu nó xót ruột, nó cồn cào, nó đói là phải kiếm vô. Rồi kiếm vô rồi cái dài không lát nữa cái là phải đi ra. Thành thử ra rồi mình nghĩ, nhiều khi Pháp Hòa nghĩ nó tức cười lắm. Cái tại sao mình tối ngày cứ bận rộn ha, mở mắt ra cái tụng kinh vừa xuống tới bàn tổ ha, sáng nay ăn gì ha. Tức là mình lại bận rộn cái chuyện ăn. Rồi ăn xong rồi cái ăn vừa cơm trưa cái rầu rồi đó, trời ơi chiều nắng biết nấu gì nữa. Thành thử quý vị nhìn đôi lúc mình nghĩ, đôi khi mình nhìn mình thấy tức cười lắm. Pháp Hòa thấy cả ngày á, mình cứ lại bận rộn cái chuyện ăn uống. Cho nên đôi khi Pháp Hòa rất là phiền cái chuyện ăn lắm. Sao mà thấy tối ngày cứ ăn, ăn rồi cái đi. Đi mà hôi cũng không chịu. Đi mà hôi cũng không chịu nữa. Thành thử ra mình mới thấy á, có nhiều người hỏi tại sao con người mình á, mắt thì hai mắt, mũi thì hai lỗ, tai thì hai tai, mà duy có cái miệng có một cái. Thì Pháp Hòa mới nói mô Phật, may là có cái miệng mà còn điêu đứng. Nếu mà hai miệng thì thôi chết hết thiên hạ rồi. Và không đủ để sống nữa. Có một cái miệng để ăn thôi. Mà quý vị thấy chúng ta bận rộn vô cùng. Ăn ngày không đủ, tranh thủ ăn đêm. Đó. Người ta trong kinh tổ dạy là nhật thực tam sang, ngày ăn ba buổi sáng trưa chiều, mình lâm lem còn làm thêm cử tối nữa. Thành nữ ra mình là thuộc dạng nhật thực tứ sang. À, rồi Việt Nam ngày xưa các tổ dạy là sáng thì ăn no, chiều hút nước cháo, giờ mình chẳng những ăn cơm mà còn có da ua nữa. Thành nữ tu dễ sướng quá mà, ước gì mà tháng nào cũng được như đây thì thật hạnh phúc quá, phải không? Ăn sập chùa cũng được nữa, miễn tu thôi. Thì mình mới thấy là khi nhìn kỹ thì mình thấy rằng cái thân này nó không có thật. Mà mình phải thấy thật nha. Mình phải thấy thật như vậy á, thì cái đó mới gọi là hành thâm, cái đó mới gọi là thật quán chiếu. Chứ còn mà mình nghe người ta nói thân này là giả, thành thử đi tới đâu cũng vỗ ngực thân này là giả hết thì không được. Có anh chàng, ảnh mới bập bẹ được có mấy câu kinh nè. Ảnh tới chùa thôi. Ủa mới đâu tới? Mới từ đạo tràng tới. Rồi ảnh đi ra mưa cái mình nói này này này vô đây cho mượn cái dù. Ôi thân này giả cần chi che mưa. Tức là cái này là nói ra là mình biết là thuộc dạng băng cassette đó. Chứ không phải anh này. Hay là anh này là một cái người đếm tiền chứ không phải ảnh. Là ảnh mới học được mấy câu thôi thì bị gì trong kinh Di Ma Cật đó. Kinh Di Ma Cật nói rằng hỏi từ đâu đến thì ôi chỗ nào chẳng phải là đạo tràng. Thấy không? À, như trong cái câu gọi là đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà, chỗ nào chẳng phải là nhà. Thành thử anh này mới bập bẹ được có mấy câu đó, cái thành thử kia hỏi anh từ đâu tới, nó tôi từ đạo tràng tới. Rồi cái hỏi ủa đi đâu vậy, nãy vô đạo tràng ba. Tức là đi vô quán ba nhưng mà quán như đạo tràng. Rồi đi vô quán cà phê da vàng, ôi da vàng cũng như da đỏ. Và da đỏ cũng như da xanh. À, ăn thịt như ăn tàu hũ. Nhưng mà đặc biệt có một điều là uống nước tiểu không được. Uống bia hỏi sao uống bia, ôi này apple juice mà. Nhưng mà đưa cái thứ khác vô là chửi liền á. Thì thành thử ra mình mới thấy á, cái mà chúng ta hiểu bằng lý thuyết nó khác, mà cái chúng ta thật tâm quán chiếu nó khác. Vì vậy cho nên ngày xưa đó Đức Phật thường hay dạy các thầy tỳ kheo á, phải đi vào trong rừng để làm chi biết không? Để cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán là quán về cái thân thể bằng chính hình thức, gọi là cửu tưởng quán. À, quán cái thây mới chết 3 ngày bắt đầu nó hơi ương ương, rồi bắt đầu dòi đục kiến khoét chảy nước vàng, rồi bắt đầu thịt mà nó hơi mềm mềm mềm đó nghe. Không biết quý vị có thấy cái đó chưa? Trời ơi, nó như ba tê gan ăn bánh mì vậy đó. Cái này là nói thiệt đó, nói mà có sách là mất có chứng chứ không phải giỡn đâu. Quý vị nào mà ăn ba tê gan có bà thấy là ớn lắm. Bị gì cái ba tê gan mà nướng đó, nó đỏ, nó mềm mềm mềm, nó nghe nó y với cái thịt mà nó xinh. Tại vì hồi nhỏ bà đi thấy lấy cốt rồi. Thấy mà lấy cốt mấy chục năm mà nó rã ha. Thấy lấy cốt mà người ta mới vừa chôn mà nó vừa chôn mà. Cái xác nó mới vừa sình, nó mới vừa bắt đầu, nó ươm rã, nó chưa rã đó. Trời ơi, cái thịt nó, cái máu nó lan rồi tương tương tương hồng vậy đó. Rồi cái đâu có rã đâu. Thì giờ muốn lấy cái xương để mà đốt á, là phải dở cái tay lên. Dở lên bắt đầu thịt nó rớt từng miếng xuống vậy nè. Nó bủng mà. Nó rớt từng miếng cái bắt đầu nó dính á, cái người ta mới lấy rượu người ta rưới lên cho nó bớt cái mùi hôi đi, nó thúi chưa từng có. Bởi vậy cho nên cứ xịt dầu thơm hoài là vậy đó. Nó thúi lắm lần. Rồi quý vị biết không, người ta mới cầm người ta vuốt như vậy này, vuốt nó ra như vậy nè. Rồi cái thịt nó mới rớt lợp xuống vậy đó. Đó, thì các thầy ở Việt Nam, các thầy bên Ấn Độ hay các thầy bên Tây Tạng á, là người ta quán cái thân á, là người ta quán chính cái trạng thái của cái thân thể đến khi nào nó rã hoàn toàn thì người ta gọi là cửu tưởng quán, tức là chính cái phép quán về một cái thây xác, một cái xác chết. Và quán như vậy để làm chi? Không phải là để bi quan, không phải để sầu lụy, mà quán như vậy để thấy được cái sự sống màu nhiệm của mình bây giờ. Quán như vậy để mà chấp nhận cái sự sống của mình hiện bây giờ. Đó. Thành thử ra nếu mà nhìn kỹ thì cái đó mới thực sự gọi là, mà khi mà người ta quán như vậy rồi á thì người ta đối với cái chuyện ái dục á người ta ghê lắm, người ta sợ lắm. À, người ta nhìn kỹ cái ái dục người ta sợ lắm. Và các thầy là người ta tu như vậy đó. Người ta tu như vậy đó. Thành thử ra mình phải nhìn cho kỹ, cái đó mới gọi là hành thâm, cái đó mới quán chiếu. Còn mà đọc trong kinh, nghe giảng thì chúng ta lặp lại thì nó không có kết quả. chúng ta không phải là cái người thật tâm mà nhìn được cái chỗ đó. Thí dụ như bây giờ mà ai mà chưa có chuyện thất tình á, nói lên đây mà chia sẻ chuyện thất tình á, nó không bằng cái anh nào thất tình thiệt đâu, phải không? Anh nào mà anh thất tình thiệt á là anh nói hay lắm. Cái tâm trạng nó làm sao, nó dằn vặt, nó lo âu, nó nhớ, nó nhung, nó làm sao là anh biết hết. Còn mình nếu có biết đi nữa thì cũng qua sách vở thôi, mình diễn tả nó không hay bằng, mình diễn tả nó không hay. Cho nên những người nào mà cái tâm trạng họ như thế nào á, họ thường làm thơ nó hay như đó. Tại vì đây là họ nói thật trong lòng của họ. Nó nhớ, nó nhung, nó sầu lụy như thế nào thì họ nói nó sẽ hay hơn. Còn cái người mà khư khư nói. Cho nên làm thơ á, là thường thường cái tâm trạng của người ta thì người ta làm nó mới hay. Chứ còn tự nhiên mà người ta làm á, thì nó không có mấy gì hay đâu. Thì mình phải thấy được rằng thân này không phải là mình. Mình không phải là thân thể này. Mà thật sự thở cũng đâu phải của mình đâu, phải không? Cái này thì mình nghe giảng hoài rồi. Thở ra là mượn vô, rồi cái lại lập tức phải làm sao? Phải trả. Thở vô là mượn, ra trả, cứ mượn, trả, mượn, trả. Rồi uống vô cũng là mượn, lát đi ra cũng là trả, phải không? Mà quý vị nhìn cho kỹ, quý vị mới thấy là cái nước của mình uống á, nó cũng là cái nước đó thôi, chứ không có gì hết trơn á. Tại vì uống á, đi rồi bắt đầu bốc hơi, nó bốc lên thành mây, mây nó thành mưa, mưa rơi xuống cái lượt lượt uống vậy thôi. Thật sự mình ăn thì cũng ăn ba cái đó không, mà uống thì cũng uống ba cái đó không. Không tin hả? Vậy chứ ba cái phân mà tứ rau tứ cỏ đó là gì? Cũng nhiêu đó thôi. Nhìn cho kỹ thì tự nhiên mình mới thấy mình là cái đó đó, cái đó là mình. Nói như vậy thì hơi quá đáng phải không? Nhưng mà thật sự không có đâu. Nếu mình nhìn kỹ thì nó chứ không ai hết. Đích thị, như thị, như thị, không có sai. Con gà thì cũng phải ăn lúa, mà lúa trồng thì phải tưới, mà tưới thì cũng ba cái đó là tưới thôi. Không? Ăn thịt bò, rồi con bò nó ăn cỏ, thì cỏ mà nuôi cỏ xanh, cỏ tốt được thì cũng ba cái đó thôi. Cho nên rồi cũng của mình, cốt khỉ cũng quờn cốt khỉ. Không? Cốt khỉ quờn cốt khỉ mà. Cái gì ten khổ đeo đèo quèn ten khổ đó. Bôn ba vất vả uổng bôn ba đó. Người ta thường hay nói như vậy mà. Rồi sau cùng Đức Phật giảng rõ hơn là thành tựu được tứ thiền, có thể nghĩ rằng ta đã thực sự sống với hành đoạn giảm đi chăng nữa thì cũng chứng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật dạy nè, tu hành đoạn giảm phải như thế nào? Phải như thế nào mới gọi là hành đoạn giảm? Thứ nhất là người đó phải biết phát tâm. Thứ hai là phải biết đối trị. Thứ ba là biết hướng thượng. Thứ tư là phải biết giải thoát. Bây giờ trước khi mình đi qua những cái này, mình đem cái ví dụ. Muốn đoạn giảm cái vấn đề uống rượu thì thứ nhất là phải phát tâm bỏ rượu. Đây là phát tâm nè, phát tâm bỏ rượu. Thứ hai là phải biết đối trị khi cơn rượu nó lên cơn nghiện. Thứ ba là phải biết hướng thượng. Rượu say rồi, uống vô rồi, say loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lắm nhiều chuyện sai lầm. Chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Uống vô rồi nó làm sao? Nó say xưa rồi, đâu biết gì nữa đâu. Rồi về quậy làng quậy xóm, mà cha vợ qua nói mày say, nói hả? Không mí, mí say với ta nào có say. Cho nên chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi. Còn bà má vợ bỏ qua bà chửi con gái, mày về mày có thằng chồng mày đi, nó uống rượu nó ói mửa tùm lum kìa. Cái bà vợ qua cằn nhằn cha nội, uống rồi không về nhà, qua nhà má thằng chi mà ói mửa để bà la tùm lum. Cái con quỷ già đó coi vậy mà thèo lẻo quá. Cái này không phải Na Pháp Hòa nói nha, chuyện này nó có sách sở đàng hoàng. Quý vị nào muốn biết cả là muốn chứng thực cái như thị là cứ về Việt Nam biết. Cứ về Việt Nam biết thôi, sáng sỉnh chiều say. Mà ở Việt Nam là cứ rượu đế đó, phải không? Hết đế này nó lây đế khác. Thành thử ra giờ nè, người muốn hết cơn nghiện rượu, thứ nhất là phải phát tâm bỏ rượu. Thứ hai phải biết đối trị khi cơn rượu nó lên cơn nghiện. Thứ là phải biết hướng thượng. Bởi vì mình uống vô rồi là mình đi xuống hạ không à, không bao giờ hướng thượng được hết. Cái thứ tư là phải giải thoát cái rượu. Đấy, Đấy là một cái ví dụ Pháp Hòa đưa ra cho quý vị thấy á. Chứ còn nếu người nào muốn đoạn giảm những cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, cái giới cấm thủ, vân vân và vân vân trong tâm mình, thì người này cũng phải phát bốn cái điều này. Thứ nhất là phải phát tâm, thứ hai là phải đối trị, thứ ba là phải hướng thượng, thứ tư là phải giải thoát. Bây giờ thế nào là phát tâm? Phát tâm đây đó, nó có nghĩa là khi chúng ta giác ngộ một cái điều gì đó thì chúng ta liền phát ra một cái tâm nguyện, mà cái này không phải ai ép mình hết á, là chính chúng ta phát tâm, hay nói một cách khác hơn là chúng ta tự giác. Thí dụ như bây giờ quý vị tới chùa, có ai bắt quý vị làm gì đâu, không có ai mà đứng nè cô này lỡ quét tôi cái nhà coi, không ai nói gì hết trơn á. À, mình thấy cái nhà dơ cái tự nhiên phát tâm đi kiếm cây chổi quét. À, thấy đồ đạc ngổn ngang phát tâm dọn dẹp. Rồi mình nhân cái dịp nào mình tới chùa thấy thầy hay là sư cô đang làm gì đó, cái thầy cô để con làm cho. Thì những cái việc làm đó gọi là phát tâm. À, phát tâm. Mà phát tâm có nghĩa là tự lòng của chúng ta phát nguyện lên cái điều đó mà không ai ép mình hết. Bây giờ mình thấy mình quán chiếu nè. Rượu nó làm cho mình giảm cái giống trí tuệ, tại vì uống vô rồi á là nó thường thường rượu á, uống vô thì phải làm sao, phải say, mà say thì phải xưa, mà xưa là phải té ngã bệnh chết, phải không? Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta phát tâm bỏ nó, giống như thuốc cũng vậy. À, mình hút thì mình biết cái này là không tốt. À, ngày xưa Pháp Hòa hồi đó, lúc đó mới chắc khoảng 14 tuổi á, thấy mấy người hút thuốc á, mà ông già ở nhà ông cũng hút nữa, thành thử 14 tuổi mà mình cũng tập làm thơ. Thì Pháp Hòa làm cái gì? Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ rửa được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. À, mà thiệt vậy đó chứ. Cứ phì phà là thế nào cũng là nó cũng vào cái phổi, phải không? Mà những cái người mà họ hít cái hối thuốc của mình á, mà người Mỹ nó gọi là sucking smoker đó, là cái đó bệnh còn hơn nữa. Pháp Hòa có một đứa bạn á, không biết hút thuốc nhưng mà nó ghiền cái mùi thuốc lắm. Ai mà hút thuốc cái lời nó nói, cho đó, anh cho làm ơn tôi hít cái thôi. Thì mà cái anh kia anh hít vô một cái hơi rồi anh phà vô mặt chị, cái thôi chị hít vô chị sướng cho hơn là chị đâu. cái đó còn độc hơn rồi đó, cái đó cũng là thuộc một cái dạng ghiền đó. Thì giờ là mình phải phát tâm, giống như bây giờ mình tu vậy đó, có ai bắt mình tu đâu, phát tâm tu. Yêu có ai ép mình yêu đâu, phát tâm yêu. Yêu không được cái bắt đầu phát tâm khổ. Rồi phát tâm thất tình. Chứ có ai ép mình đâu, không có ép làm gì, cái gì cũng phát tâm không à. À, giống như Phật tử kêu cái đó gọi là phát tâm đó. Thì thường thường nói dạ con phát tâm cúng dường, con phát tâm này kia, con phát tâm làm này làm nọ, tức là từ trong tâm mình nó phát. Thường thường á, nó có một cái sức hút làm sao ở đâu á, phải không? Hễ mà dị đồng tánh á thì nó tương phản ra, mà dị tánh á thì nó tương hấp. À, mà đồng năng á thì nó tương bội. À, mà dị năng á thì nó tương để. Tức là sao? Đồng tính á thì nó kỵ, chẳng hạn nam nam gặp nhau đâu có yêu được, phải không? Nhưng mà dị tánh á, thì nó tương hấp, nam nữ gặp nhau có nó hấp, nó hấp vô hút. Cái đó là gọi là dị tánh mà nó tương hấp. Nhưng mà rồi cái kế nữa là gì? Mà hãy dị năng á thì nó tương bội hay tương để? Quên rồi. Thôi đại khái là dị năng nó tương vậy đó. Tức là hễ mà hai cái thứ mà nó, thí dụ như cục pin, mà bỏ cục pin vô cái máy á, thì chúng ta phải bỏ một đầu là trừ, rồi cái đầu kia là phải cộng, để nó tăng lên cái lượng, phải không? À thì hễ mà nó cùng điện á, điện với điện với nhau á, thì nó phát lên ánh sáng mạnh. Dạ, tức là những cái gì nó cùng một cái năng lượng với nhau á thì nó tăng lên, mà nó hễ khác năng lượng á thì nó đi xuống. À thì tánh cũng vậy, đồng tánh á thì nó không hợp, mà dị tánh là nó hút còn hơn 500 nữa, chặt không đứt, bứt không rời đó, phải không? Cho nên là tuy gần mà xa, tuy xa mà gần đó. Nhiều khi cách dậu mồng tơi nhưng mà tại sao không thấy nàng cười, hình như cũng có nỗi buồn giống tôi. Tức là tại vì sao? Đem cái tâm này ấn vào tâm kia. Giá đừng có dậu mồng tơi mà thế nào tôi cũng sang chơi nhà nàng. Cái đó là bởi vì nó hấp rồi. Gặp nhau có ai làm gì đâu mà tự nhiên nó hấp à, tự nhiên nó hút vô à, rồi tìm đủ cách hết trơn. Có nhiều khi leo rào đứt kẽm gai nữa, giống như Kiều với lại Kim Trọng vậy đó, nghe không? Bữa đó mà gia đình Kiều phải đi ăn dỗ đó, Kiều là diễn cớ là con đau bụng quá con không đi được, thôi ba má với anh em rồi đi hết đi, ở nhà mượn cớ đi qua bên kia chơi. À, thành thử cái đó là tự nhiên à, thấy cái nó hấp vô, thấy nó hấp vô, thành thử ra cái đó mà ai bắt phát tâm nó yêu đâu. Tự phát tâm yêu à. Rồi khi mà phát tâm không được, cái yêu không được, cái bồ đề gái nổi chửi túa xua. Rồi và cho nên người Tây á, nó phát tâm yêu rồi giờ nó không yêu nữa, cái nó phát tâm ly dị. Rồi phát tâm ly dị cái dài bữa nữa nó quen người khác, nó cũng phát tâm nó yêu tiếp, rồi giờ nó phát tâm nó dẫn về nhà cho gặp cho chơi vậy. Còn mình không có đâu nghe, phát tâm yêu nhưng mà không có phát tâm chia, không có phát tâm chia lìa. Mà hễ mà chia lìa đó là nghĩa là không bao giờ hẹn gặp nhau chung một con đường đó. Cái người của mình là vậy đó. Rồi hôm trước chắc tuần rồi thầy trụ trì cũng nói cái vụ đó, thì thầy mới nói ngộ, thức Tây ở đây nó ngộ chứ, tại vì mình cũng có mấy đứa đệ tử Tây á, mà tụi nó xa với nhau rồi cái mỗi đứa có người bạn riêng, rồi dẫn về nhà giới thiệu, rồi nghĩa là ăn cơm rất là thân mật. Rồi thầy mới nói người Á Đông mình là nghĩa là hiếm có cái chuyện đó lắm. Thì Pháp Hòa mới nói theo Pháp Hòa đó là tụi Tây nó có tu á. Tại vì thường thường á, con người mình là hận thù nhiều hơn là thương yêu. Mà người Tây nó làm được cái đó là mình cũng thấy cái gì nó dởm, chứ còn cái chuyện đó mình thấy nó cũng có tu phần nào á. Nói không vậy không có nghĩa là mình bắt chước nó. Nhưng mà mình thấy được cái sự mà cởi mở của cái người Tây phương. À, thì khi mà chúng ta phát tâm như vậy thì gọi là phát tâm. Thì nó tóm lại, khi mà chúng ta biết được trong tâm của mình nó có những cái gì mà chúng ta gọi là không có chân chánh, thì chúng ta phải phát tâm đoạn trừ nó, phải phát tâm đoạn giảm nó, phải không? Rồi muốn phát tâm đoạn giảm nó rồi, khi mà phát tâm rồi thì phải gì nữa? Thì phải phát tâm đối trị. Một khi phát tâm bỏ rượu thì phải biết được rằng thế nào chúng ta phải có cách để mà đối trị lại với cái bệnh nghiện rượu. À, thí dụ bây giờ mình ghiền quá cái bỏ rượu đó, giờ ghiền quá không biết làm sao, khi nào mà lên cơn ghiền đó cứ ghé Trúc Lâm mua vài ly cơm rượu và ăn đỡ ghiền. À, mà những người nào phát tâm bỏ thuốc á là họ hay mua xương gâm á, họ ăn, mỗi khi nó lên vậy là họ nhai. Họ nhai để mà cho nó qua cái cơn ghiền đó đi. Tức là chúng ta phải phát tâm đối trị. À, chúng ta phải phát tâm đối trị. Thì cái tâm mà buồn, phiền, khổ, đau, giận dữ trong lòng á, nó cũng khởi lên nào ào thôi. Nhưng mà một khi chúng ta đã phát tâm tu á, thì chúng ta phải phát tâm đối trị nó. Phải phát tâm đối trị nó. Cái phát tâm này nó rộng lớn lắm. Phát tâm rất là rộng lớn. Chúng ta phát tâm tu á thì phải tu cái hạnh của Bồ Tát. Giống như ngài Duy Ma Cật á. Hỏi tại sao Bồ Tát Duy Ma Cật bệnh vậy? Bồ Tát Duy Ma Cật nói tại tôi thấy chúng sanh bệnh cho nên tôi cũng bệnh theo. Chúng sanh bệnh là sao? Chúng sanh nó thăng trầm, nó khổ đau thì Bồ Tát cũng nghĩa là điêu đứng. À, Bồ Tát cũng điêu đứng, thiệt tình là vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Chúng sanh mà đau khổ nhiều á thì bắt đầu chúng sanh phát tâm tu nhiều. Chúng sanh phát tâm niệm danh hiệu Phật nhiều, mà niệm danh hiệu Phật nhiều tức là Phật phải có giớp Phật đi hoài. Đi hoài thì phải mệt. Cho nên có nhiều vị họ thờ Phật, họ đâu chịu thờ Phật đứng đâu, họ thờ Phật ngồi không à. Hỏi làm sao không thờ Phật ngồi, nói thôi thờ không sao, thờ không thờ Phật đứng, nói thôi mấy ông Phật đứng hay đi lắm, đi có lo độ người khác không độ mình cái chết giấc ạ. Hình nữ là họ hôm trước có một cô là cứ có nhiều Phật đứng ở nhà là sách cúng chùa hết, không rồi đi ra tiệm thỉnh lô Phật ngồi. Pháp Hòa nói may phước chưa có Phật nằm á, nếu mà có Phật nằm chắc nhà nào cũng thờ Phật nằm hết. Thì khi mà chúng ta phát tâm á, nguyện cứu tế cho mọi loài á, thì phải chịu cái khổ đau vô lượng, giống như trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy cho mình vậy đó. Thì khi chúng ta phát tâm thì phải biết đối trị. Thế nào gọi là đối trị? Bây giờ phát tâm như thế nào nè? Đối với những hành thập, đối với người hành thập ác nghiệp thì bây giờ phải phát tâm dũng mãnh, phát tâm hành thập thiện nghiệp. Đối với những người mà hành bát tà đạo thì ta phải dũng mãnh phát tâm hành trì bát chánh, bát chánh đạo. Thì người nào mà chuyên thập ác thì bây giờ phải tu cái thập thập thiện. Thập thiện là gì? Ai nhớ? Các vị thờ thập thiện. Thứ nhất là gì? Nhập niết bàn hết rồi. Sát sanh. Đó là anh thật chứng được rằng không có cái gì của mình hết, không có thiệt của mình. Thành thử ra cái thân này, cái thân không thiệt thì hồn đi nơi nào? Cái thân nó không thiệt. Cái thân này mình thấy rõ ràng là nó không thiệt thì những cái phụ tùng của mình chắc chắn nó cũng không có thiệt. Vì vậy cho nên muốn vào được niết bàn thì chúng ta không mang được một cái gì hết. Mà cái vật đó là gì? Đó là ngã chấp và pháp. Pháp chấp tức là chấp mình và chấp của mình. Cho nên trong cái bài Tán Dương Đức Phật trong mỗi buổi chúng tụng kinh đó, Phật chúng sanh sao? Tánh thường rỗng lặng. Cái chỗ đó nó tịch tịnh, cái chỗ nó vắng lặng vô cùng. Bởi vì vậy cho nên cái câu thứ hai nói là sao? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ đó khó nghĩ bàn lắm. Mà chỉ khi nào mà ăn ý với nhau là làm một cách êm đẹp mà thôi. Cho nên cái đó gọi là truyền tâm, truyền tâm ấn. Đức Phật đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp duy nhất là cái người hiểu ý của Đức Phật, cho nên Ngài Ca Diếp mới cười với Đức Phật. Còn đại chúng không hiểu ý, ngơ ngác hết, không hiểu chuyện gì xảy ra. À, cho nên Đức Phật mới biết được Ngài Ca Diếp đã ấn được cái tâm. Cái đó mới gọi là truyền tâm ấn. Cái đó mới gọi là truyền tâm ấn. À, giống như ngài Nam Tuyền vậy đó, chém con mèo rồi cái nói kể cho ngài Triệu Châu nghe, chiều về cái nói nghe xong cái ông giác chiếc dép lên đầu ông đi. Cái ngài Nam Tiền mới nói hồi chiều mà có ông thì ông cứu được con mèo rồi. Mình không hiểu ức giác gì hết trơn, tự nhiên kể chuyện xong ôm chiếc dép lên đầu đi, vậy mà là ấn tâm. Rồi ngài gặp ngài Lâm Tế, dạ bạch tổ dạy cho con thế nào là đạo. Ông lấy cái cây quất một cái chát, hiểu đạo lại xuống đi về. Thôi giờ kết thúc ha. Thì giờ kết thúc cái vấn đề mà ngã, cái ngã và mình với người không còn á, tức là mình với người kia là một đó. Quý vị có nghe câu chuyện Tam Bảo chưa? Cái ông thà hai ông ở chung với nhau. Mạng ông á thì giảng kinh rất giỏi, còn ông biết gì trơn á. Thì bữa nọ cái ông mà giảng kinh giỏi đó, ông có việc ông phải đi. Thành thử còn cái ông mà không giỏi đó ở nhà. Có Phật tử vô hỏi đạo, cái ông này là bí rồi, chết rồi. Thành bây giờ, nhưng mà bây giờ đối đế quá, phải ra ngồi chịu trận. Ê, mà đệ tử nó quỳ xuống, nói dạ bạch thầy, xin thầy giải cho tụi con biết Phật là gì. Cái ông bí quá, cái ông ngồi liêm diêm, ông chịu trận vậy thôi. Tao ngồi đây, mày sẽ làm mà khi nào mà mày không hỏi nữa, thôi tao đi chứ. Tao chịu, tao không biết trả lời. Cái tự nhiên cái nó tưởng thề, nó tưởng, nó lại xuống quá trời mô Phật, con hiểu ý ngài rồi, ý ngài muốn nói Phật là cái đấng ngồi yên bất động. Rồi cái xong rồi cái nó nói dạ bạch thầy, xin thầy hoan hỷ dạy cho con câu thứ hai, thế nào gọi là pháp. Trời đất ơi, ông này nói cái chữ Phật tao giải còn không rồi, bây giờ mày hỏi tao pháp tao làm sao tao trả lời. Ổng mới nhìn quanh nhìn quất, ổng kiếp đường ổng chùn. Cái đệ tử nó lại xuống nói dạ con hiểu ý thầy rồi, ý thầy nói là pháp ở khắp mọi nơi. Rồi cái bây giờ cái rồi hỏi hai câu xong, rồi giờ cái câu thứ ba nói dạ bạch thầy, thầy làm ơn làm phước giảng cho tụi con câu cúng cùi. Quý vị biết câu cúng cùi ha? Cúng cùi là cuối cùng á, tiếng Tàu đó. Thì tiếng Tàu đó, ai không biết tiếng Tàu học đi. Thì khi mà giảng tới cái câu cuối cùng, nói dạ bạch thầy, thế nào gọi là tăng? Là chết rồi, Phật pháp giảng không xong, ổng quảng hồn té không xỉu. Đệ tử mô Phật lại, thầy con hiểu ý thầy rồi, tăng là cái người buông xuôi tất cả. Cái đó là gì? Cái đó là ấn tâm mà truyền tâm. Mình với người không có xa gì hết trơn á, giống như Thượng Đế với cái anh chàng như vậy đó, phải không? Thì thôi, trong kinh điển thì nó rất nhiều cái câu chuyện nói về cái vấn đề vô ngã. Vô ngã thì thôi, hôm nay kể như là mình sắp hết giờ rồi. Bây giờ còn 5 phút, quý vị có câu hỏi gì không? Để theo đúng chương trình. Và xin thông báo cái chương trình á, là thầy đã ra cái chương trình á, là mỗi tuần á, thầy giảng một tiếng. Sau đó thầy cho nửa tiếng cho tới 1 tiếng chúng ta đặt câu hỏi. Thấy không? Mà nếu mà quý vị ở nhà đó là quý vị bổn phận phải xem kinh, xem sách để tìm những câu hỏi rồi đem lên đây hỏi. Thì cái nào chúng ta không hiểu chúng ta hỏi đó thì trả lời nó sẽ được trúng bệnh hơn. Chứ còn bây giờ mà nói tràn gian đại hải đủ thứ chuyện hết mà không trúng bệnh. Thành thử ai đúng cái bệnh nào thì lấy thuốc thì nó dễ hơn. Thì thầy nói là bây giờ nếu mà ai không hỏi thì thầy hỏi ngược. Thành thử giờ quý vị mà không muốn thầy hỏi là quý vị phải chuẩn bị câu hỏi. Mà ai mà vì hai lý do con không có câu hỏi mà con cũng rất sợ thầy hỏi cho nên con cúp cua. Wow. Mà ai cúp cua đó là sẽ vô sổ bị đen. Mà cuối năm là chỉ được học sinh hạ đẳng. Tức là hướng hạ chứ không có hướng thượng á. Phải phát tâm, phải đối trị, phải hướng thượng, phải giải thoát. À, đó là 4 cái tâm mà hôm nay chúng ta học. Có câu hỏi gì không? Không có hả? Nếu không có thì bây giờ mình hát một bài đi. Kiếm bài nào hay hay hát một bài đi. Lâu quá mình không có hát ha. Hiện biết bài hát nào không? Không biết hả? Không biết lên đây học cho biết. Cứ ngồi đó đi. Vậy mới tu được đó. Còn kiểu mà như là thầy chỉ đàn mà đi nẻo là tiêu rồi. Bây giờ mình kiếm cái bài mình mới học đó. Cái bài gì? À, lắng nghe và chuyển hóa. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Rồi gì nữa? Chứ không phải nghe sâu hiểu thấu chửi mày à. Thôi mình hát ha. Hát khúc thôi cũng được. Rồi hát nhạc Đức á. 2, 3. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. U buồn tan biến thật mau. Tan tình tan tính tình tan. Tan tình tan tính tình tan. Trời, phải tụng kinh mà âm điệu như vậy thì nó hay quá ha. À, mà sao xuống bếp thì thôi đủ thứ nhạc điệu hết. Mà lên tụng kinh chả nghe ai tiếp hơi hết. Thôi giờ quý vị hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện quả buộc xin chứng nên